Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 59, chân tướng. Kẻ cầm đầu, Lộc, Chu Vi Địa Linh cùng So Bắc đều là đỏ mắt lên hướng về Nao cùng Kamisure lớn tiếng quát. Cùng lúc đó, bọn họ cũng là bắt đầu hướng về Nao cùng Kamisure trùng tập lại đây. Clea, tinh thần quấy dày. Nào cũng là không tiếp tục nói nữa. Trực tiếp thả ra Clea. Sau đó truyền đạt chỉ lệnh. Mà Clea xuất hiện đồng thời. Cũng là ở bên trong vùng không gian này gợi ra một tràng không gian khí lưu bạo loạn. Điên cuồng siêu năng lực quyển tịch tuôn ra. Không chút lưu tình đem những này đang hướng Nào cùng Kamisure phát động tấn công Địa Linh cùng. So Bắc triệt để thổi bay. Những này Địa Linh cùng So Bắc thống khổ bay ngược mà ra. Sau đó dồn dập đánh vào hang núi này trên vách đá. Có điều, Clea rất hiển nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha những này Pokemon. Phải biết, vừa nãy siêu năng lực vẻn vẹn chỉ có điều là nàng mới ra khi đến siêu năng lực tản ra thôi. Còn chân chính tinh thần quấy dày nàng có thể còn chưa từng dùng qua đây. Clea hai mắt phóng ra thâm thúy màu tím lam. Sau đó, làm người khủng bố chính là, nơi này hết thảy Pokemon dĩ nhiên toàn bộ bị cáo chế lên trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó, Clea tâm điện cảm ứng cũng là vang lên. Nói, tiểu nao, những này Pokemon đều là bị một loại sóng điện khống chế lại. Ta có thể dùng ta siêu năng lực đến quấy dày loại này sóng điện. Làm cho các nàng xin nhờ những này khống chế. Muốn cùng làm như vậy sao? Loại này sóng điện chỉ có thể khống chế thực lực yếu kém Pokemon. Vì lẽ đó, tiểu nao cùng tiểu gen cùng với cái kia đại thúc thúc 03 Pokemon là sẽ không bị cáo chế. Tựa hồ cũng là nhìn ra nao nghi hoặc. Clea cũng là kiên trì giải thích. Nơi này có cửa ngầm sao? Nao hỏi. Hắn biết. Lấy Clea siêu năng lực phải tìm được cái huyệt động này bên trong cơ quan không muốn quá dễ dàng. Vì lẽ đó, hắn mới hỏi như thế. Có, tại đây đạo cửa ngầm sau, còn có một cái hôn mê nhân loại, cùng với rất nhiều Pokemon. Có điều, những này Pokemon thật giống cũng là bị khống chế lại. Clea không có để nào thất vọng. Rất nhanh nàng chính là đến ra một cái kết luận. Coi như đem những này Pokemon khống chế giải trừ đi thực lực của bản thân bọn họ cũng không mạnh. Vẫn là sẽ bị này sóng điện khống chế lại. Chúng ta hay là đi đạo kia cửa ngầm sau. Nào thản nhiên nói. Clea, người có thể vẫn khống chế lại những này Địa Linh cùng So Bắc sao? Kamisure có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, tiểu gen. Này đối với ta mà nói rất dễ dàng. Clea không chút nào cảm thấy đây là một cái cực kỳ gian khổ nhiệm vụ. Nàng nhìn qua là thật sự một bộ rất dễ dàng dáng vẻ. Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ Clea siêu năng lực đã đáng sợ đến trình độ nào. Phải biết, hiện ở đây Địa Linh thêm vào So Bắc có thể tổng cộng có hơn 20 con A. Mà này rất rõ ràng không phải Clea cực hạn. Được rồi, nơi này chính là cửa ngầm. Clea vẫn khống chế chính mình siêu năng lực, đem những này đã hôn mê Địa Linh cùng với So Bắc trôi nổi ở giữa không trung. Sau khi, nàng cũng là đi đến một chỗ vách đá trước, mà Nao cùng Kamisure cũng là đi đến khối này trước vách đá đứng thẳng. Muốn làm sao mở ra này đạo cửa ngầm? Kamisure hỏi, sau đó tầm mắt của nàng cũng là nhìn về phía lúc này tựa hồ là đang suy tư Nao. Trực tiếp đánh nát được rồi. Này đạo cửa ngầm rất giòn. Con rắn nhỏ có thể rất dễ dàng là có thể đánh vỡ nó. Vào lúc này, Clea cũng là thản nhiên nói. Mà trong miệng nàng con rắn nhỏ rất hiển nhiên chính là Nao Superior. Được rồi, liền quyết định là ngươi. Superior, điên cuồng cơ khí cứng đờ thực vật. Nao cũng là gật gật đầu. Sau đó thả ra Superior. Mà Superior vừa ra tới liền chính là hét lớn một tiếng. Sau đó ở xung quanh hắn trên mặt đất, đột nhiên chính là phá địa mà ra xuất hiện rất nhiều to lớn rễ cây. Những cây này rễ, cái mang theo này gió lạnh, tàn nhẫn mà đánh vào phía này trên vách đá. mà đang điên cuồng cơ khí trong số mệnh nơi này vách đá sau. Nao cùng Kamisure cũng là nghe thấy vách đá đổ nát âm thanh. Sau đó khói thuốc tản đi. Một chỗ vào miệng, lối vào chính là xuất hiện ở Nao cùng Kamisure trong tầm mắt. Clea, người muốn theo tới sao? Nao hỏi, không được, ta liền ở lại chỗ này đi. Thuận tiện dùng siêu năng lực cảm ứng. Dưới này toàn bộ sơn động tình huống. Cũng thật nhắc nhở các ngươi. Clea cười sử dụng tâm điện cảm ứng. Vậy cũng tốt, cẩn trọng một chút. Nao cũng là gật gật đầu. Hướng về Clea nói rằng. Sau khi, Kamisure cũng là lo lắng nói rằng. Cẩn thận a, Clea, yên tâm đi. Tiểu Nao, Tiểu Gen, các ngươi liền cứ việc đi thôi. Clea cười, lại như một cái nghịch ngợm bé gái như thế. Thế nhưng nàng chu vi lúc ẩn lúc hiện siêu năng lực gợn sóng nhưng là có thể nói cho những người ý. Đồ bất chính người, đây là một cái cầm dao bé gái. Đồng thời sức chiến đấu cực cao. Sau khi, ở cùng Clea nói lời từ biệt sau, Nao cũng là thu hồi Superior. Sau đó cùng Kamisure đồng thời hướng về bên trong động đi đến. Bọn họ đi rồi khoảng chừng 10 phút dáng vẻ chính là ở một chỗ khá nhỏ trên đất trống nhìn thấy. Một vị hôn mê người. Cái này là, Jenny tiểu thư. Kamisure nhìn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng chế phục. Cũng là sững sờ, kinh ngạc nói rằng đồng thời. Cũng là vội vã cùng Nao đồng thời hướng về Jenny tiểu thư chạy đi. Jenny tiểu thư, tỉnh lại đi. Jenny tiểu thư. Kamisure hơi lung lay Jenny. Thế nhưng Jenny cũng không có tỉnh lại. Mà Nao nhưng là nhìn Jenny cái kia mặt tái nhợt cùng với trắng xám môi. Còn có cái kia gầy gò thân thể. Cũng là thản nhiên nói. Nàng hẳn là đến điều tra thời điểm chịu đến món đồ gì tập kích. Sau đó bị món đồ gì quan đến nơi này. Tính toán một chút tháng ngày. Cũng có đại khái 2-3 ngày không ăn đồ ăn. Bộ dáng này không chết cũng rất tốt. Hiện ở đây hẳn là tỉnh không đến. Tỷ tỷ, chúng ta vẫn là tiếp tục đi về phía trước đi. Đến thời điểm sẽ đem Jenny tiểu thư đưa đến bệnh viện. Được rồi. Kamisure nhìn thấy cũng là không chút nào tỉnh lại dấu hiệu Jenny. Trong lòng cũng là đồng ý Nao ý nghĩ. Sau khi, nàng chính là tiếp tục theo Nao hướng về nơi càng sâu đi đến. Mà Jenny tiểu thư xuất hiện cũng là Nao nhấc lên cảnh giác. Bởi vì Clea đã nói, nơi này có một cái hôn mê nhân loại, cũng chính là Jenny. Như vậy, nơi này cũng có thể còn có rất nhiều đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm Pokemon. Superior, lại xin nhờ ngươi một lần. Cảm ứng một hồi không khí chung quanh lưu động, Nao lại một lần nữa thả ra Superior. Mà Superior vừa ra tới cũng là hơi chợp mắt, mà khi hắn lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm. Superior nhưng là mang theo Nao cùng Kamisure hướng về một phương hướng đi đến. Nao cùng Kamisure theo Superior đi thẳng, trên đường tự nhiên cũng là gặp phải rất nhiều bị loại kia sóng điện khống chế Pokemon. Có điều, những này tạp binh Superior tự nhiên là sẽ không để ở trong mắt. Rất thông thuận. Nao cùng Kamisure cũng là theo Superior đi đến điểm cuối. Mà ở đây, bọn họ phát hiện, nơi này dĩ nhiên là một cái lối ra. Bọn họ đi ra sơn động vừa nhìn, cũng là phát hiện cái này cửa động bên ngoài có một chiếc to lớn xe bọc thép. Cùng với tại đây đài trên xe quang minh chính đại bày đặt một máy. Nao cùng Kamisure cũng là đi vào này máy. Sau khi, ở liếc mắt nhìn này máy. Chính là xác định loại kia sóng điện đầu nguồn chính là này máy Nao cũng là thản nhiên nói. Phá hoại nó. Superior. Medni. Superior trong mắt trong miệng bắt đầu hội tụ long khí tức. Sau đó, long chi gợn sóng cũng là trong nháy mắt phóng thích mà ra. Cuối cùng là trong số mệnh này máy. Mà này máy tự nhiên cũng là không có một chút nào bên ngoài bị nổ cái nát tan. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Vào lúc này, Nao cùng Kamisure cũng là nghe thấy không biết từ nơi nào truyền tới âm thanh. Có điều, rất nhanh, Nao cùng Kamisure hai người tầm mắt chính là tập trung ở xe này to lớn xe bọc thép nhà kho trên. Nhà kho này là bị một tấm màu xanh lục siêu cấp đại bố che đậy lên. Nào tiến lên tùy ý đem tấm này đại bula đi. Sau đó, rất nhiều hết sức yếu ớt đia linh cùng với so bác chính là xuất hiện ở Nào cùng Kamisure. Trong tầm mắt, vào lúc này, Nào cùng Kamisure con mắt đều là một đỏ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy này 980 chút đáng yêu thế nhưng cực kỳ suy yếu Pokemon trên người. Những người lít nhà lít nhít roi quất dấu vết. Thậm chí có chút đia linh trên người còn có một chút vết máu. Vô liêm sỉ. Ta nhất định sẽ đem cái này săn trộm người đem ra công lý. Nào nắm đấm nắm chặt. Sau đó một quyền đánh vào xe này to lớn xe bọc thép trên. Vẫn là trước tiên đem bọn họ thả ra đi. Kamisure lạnh lùng nói. Nào rất phẫn nộ. Kamisure phẫn nộ tự nhiên cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Rất hiển nhiên, nếu như bọn họ biết cái kia săn trộm người là ai, nhất định sẽ tự tay đem cái kia săn trộm người đưa vào ngục giam bên trong. Sau khi, Nào cùng Kamisure cũng là cực kỳ cấp tốc đem những này Pokemon từ này trong kho hàng phóng ra. Mà những này Pokemon xuất hiện ở sau khi đến. Có một ít thậm chí ngay cả chạm đều không đứng lên nổi. Mặc dù là như vậy, bọn họ cũng là rất cảm kích Nào cùng Kamisure. Thế nhưng, lấy hiện tại những này Pokemon thân thể tình hình, căn bản đi không xa lắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vào lúc này, Nào cũng là không nói gì. Hắn đi đến xe này to lớn xe bọc thép buồng lái. Sau đó hắn ở trong buồng lái nhìn thấy một loại lá trà. Nào cầm lấy loại lá trà này. Sau đó ngửi một cái. Chợt Nào chính là sững sờ. Cái này mùi vị thật quen thuộc. Này không phải trước trưởng trấn cho mình pha trà thời điểm dùng lá trà sao? Thì ra là như vậy a. Chấm ngoặc kép. Nào hơi cúi đầu. Vào lúc này. Hắn cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cái này săn trộm người thân phận. Cùng với cái này săn trộm người tại sao muốn làm như thế nguyên nhân. Chân tướng của chuyện thường thường chính là xuất hiện trong nháy mắt. Mà xuất hiện vào thời khắc này chân tướng chính là. Cái kia trưởng trấn chính là săn trộm người. Mà hắn lo lắng lần này động tác quá lớn. Cũng là trước tiên kẻ ác cáo trạng trước. Dự định lợi dụng lần này điều tra không có kết quả để chứng minh sự trong sạch của hắn. Thế nhưng, tất cả những thứ này tiền đề chính là muốn ở nơi này không có ai đến tình huống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.